Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1003, địch nhân đừng khinh thị ta là được. 1003 Linh rất nhanh liền ngủ, hắn cũng không phải là như vậy thích giấc ngủ, tối thiểu hiện tại là như thế này, bởi vì mỗi lần giấc ngủ, đều sẽ có phạm nhân Hylia nữ thần. Đem hắn kéo vào đến trong mộng cảnh tiếp tục đi chiến đấu. Vẻn vẹn tại trong hiện thực đã mất đi ý thức. Linh hồn của hắn liền xuất hiện tại Bloodborne thế giới. Đến từ Isekai Yusa, nghênh đón ngươi đi vào. Linh mơ mơ màng màng từ mặt đất ẩm ướt bên trên đứng lên. Nơi này là một mảnh duy mỹ màu trắng vườn hoa. Sau đó tại đường mòn bên trên, cắm đại lượng mộ bia. Tại phía trước thì là một cái vóc người cao gầy con rối cô nương. Dùng nàng cái kia trang điểm có màu xanh nhạt hốc mắt màu sáng con mắt. Mộc mộc mà nhìn xem Linh, con rối nhẹ nhàng ngồi xuống, cho Linh doanh doanh hành lễ một cái. Nàng không có bất kỳ cái gì biểu tình, nhưng Linh luôn cảm giác ánh mắt của nàng có được một cái bí mật không muốn người biết. Khiến cho con rối thể hiện ra kỳ quái khí chất đến. Khiến người bình thường vô pháp đối nàng sinh ra thân cận. Thậm chí sẽ cảm thấy sợ hãi. Linh đi lên trước, buồn buồn nói ra. Đã lâu không gặp, Flora đâu? Mặc dù người gỗ khí chất quỷ dị, nhưng là nàng đối Linh cũng không tệ. Tại trước đó một đoạn thời gian ở chung bên trong. Linh biết con rối đối với hắn có loại kỳ quái thân cận cảm giác. Con rối nói ra, Hunter nàng tại phấn chiến, vẫn luôn là dạng này. Sau khi nói xong, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Linh cũng là chú ý biểu hiện của nàng, mới có thể phát giác được. Con rối này nói phương thức phi thường chậm chạp, thanh âm mang theo một loại nhu hòa khàn khàn từ tính. Khiến người mê muội. Linh cảm giác nếu như cùng con rối nói chuyện nhiều, mình sẽ trở nên buồn ngủ. Hắn đang nghĩ, nếu như ở cái thế giới này, ngủ, sẽ như thế nào? Linh ở trong giấc mộng trải qua nguy hiểm, sau đó lại tại một cái cấp độ càng sâu trong mộng cảnh tỉnh lại. Nếu như lại tại loại này trong mộng cảnh nằm mơ lời nói. Cái này đã đem Linh cho quấn choáng. Con rối nói ra. Isekai Yusa, ngươi cần viện trợ sao? Linh không có thế giới thứ nhất đi Ihak Nam. Hắn đối nhân ngẫu rất có hứng thú. Thế là ngồi tại con rối bên cạnh. Tại không có người thời điểm. Con rối liền lại tại bồn hoa bên cạnh ngẩn người. Cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Linh hai con chân đá lấy không khí. Hỏi, ngươi đồng dạng tại nơi này. Sẽ làm thứ gì sao? Con rối rất khả ái nghiêng đầu một chút, bởi vì nghiêng đầu động tác này cần xúc động nàng nội bộ hình tròn khớp nối, cho nên con rối làm động tác này lúc là cẩn thận từng ly từng tí, cho nên có vẻ hơi đần độn, rất có ý tứ. Ta đang chờ đợi, ta đang ngủ say, ta đang cầu khẩn. Linh tiếp tục hỏi, cầu nguyện cho ai? Đã con rối nguyện ý trả lời. Như vậy Linh liền hỏi nhiều hai câu. Con rối là cái muộn hồ lô, nói chuyện cũng rất mập mờ. Linh muốn hiểu rõ hơn nàng một chút. Kỳ thật, hắn không muốn vừa tới thế giới này liền đánh nhau. Thế là nghĩ bồi con rối nhiều lời một hồi lời nói. Con rối nói ra, cầu nguyện cho đã từng chết đi đám thợ săn. Bọn hắn tới qua nơi này, bọn hắn rời đi nơi này, bọn hắn tới đi đi. Tới nhiều, đi thiếu, Linh từ đoạn văn này bên trong, cảm nhận được một chút mùi máu tươi, như là đã hỏi nhiều như vậy. Như vậy không ngại lại càng hỏi xâm nhập một chút. Như vậy, người lưu tại nơi này sứ mệnh là cái gì? Người gỗ không có trả lời, mà là dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn qua Linh. Tựa như là cổ họa bên trong nhân vật một loại. Mang theo một loại khô khan lại thâm trầm ánh mắt. Linh ngẩn người chỉ chốc lát. Hắn cảm thấy có chút nguy hiểm, nhưng lập tức ý nghĩ thế này liền rút đi. Bởi vì hắn biết con rối là sẽ không tổn thương hắn. có như thế một loại cảm giác. Đã ngươi không trả lời, như vậy ta hỏi lại hỏi ngươi, ngươi thích ăn cái gì à? Linh không đầu không đuôi tiếp tục hỏi. Con rối ngẩn người, nàng ngoài dự liệu vuốt ve một cái Linh đầu. Tay của nàng là có một loại nào đó chất liệu làm thành. Rất cứng, rất lạnh, rất nặng, nhưng là Linh cũng không cảm nhận được cỡ nào đè xuống cảm giác. Bởi vì con rối cẩn thận khống chế trong tay lực đạo, không có cho Linh mang đến cảm giác khó chịu. Bất quá tay của nàng thật rất lạnh. Con rối nói ra, ta không có ăn uống gì cảm giác. Người Y Hắc Nam không cần đồ ăn, bọn hắn chỉ cần huyết dịch, mà ta cũng liền huyết dịch cũng không cần. Ta chỉ là còn sống. Kỳ thật ta ngay cả còn sống cũng không tính. Ta chỉ là đang suy nghĩ. Linh nói ra, nơi này xác thực không có bất kỳ cái gì ăn. Thế giới của ta liền không giống. Có rất nhiều mỹ thực. Cả một đời đều ăn không hết. Lúc nào, người nguyện ý theo giúp ta đi thế giới của ta trông được nhìn sao? Nơi đó rất đẹp. Thế giới kia, gọi là Hyrule, càng khiến người ta cảm thấy chuyện kỳ quái phát sinh. Con rối đang trầm mặc sau khi trên mặt của nàng thế mà mang theo một loại ý cười. Dáng tươi cười rất nhạt, tựa như là trong nước xẹt qua trong suốt sứa đồng dạng. Nhưng là loại kia cái bóng, vẫn là bị Linh bắt được. Linh trên người quang chi lực, bởi vì tại cái này bẩn thỉu thế giới nhận áp chế, nhưng vẫn có quang chi lực chậm rãi tản mà ra. Con rối đối loại này quang chi lực không có bất kỳ cái gì chống cự. Nàng bình tĩnh nhận lấy, giống như là một chiếc gương. Con rối lắc đầu, ta vô pháp rời đi nơi này. Linh nói ra, ta sẽ nghĩ biện pháp. Sau khi nói xong, hắn liền ngồi xuống, đi vào con rối trước mặt. Đưa ta đi Y Hắc Nam đi. Con rối ngữ khí càng thêm nhu hòa. Nghe theo ngươi phân phó. Isekai Yusa, lập tức Linh biến thành một trận sương mù tiêu tán tại Hunter mộng cảnh ở trong. Cuối cùng, từ Hunter trong phòng nhỏ, đi ra một cái dẫm lên xe lăn lão Hunter. Lão Hunter nói ra, đây là một cái khách không mời mà đến. Ngươi ngược lại là thật thích hắn. Người gỗ không quay đầu lại. Dầu lối nói, trên người hắn khí tức rất dễ chịu. Lão Hunter ngữ khí rất băng lãnh. Bởi vì ngươi chỉ là một cái xác không, không tự chủ hấp thụ những cái kia ấm áp đồ vật. Bởi vì thân thể của ngươi lạnh buốt, cho nên sẽ hấp thụ người khác nhiệt lượng. Con rối nói ra, có lẽ ta thật có thể đi một thế giới khác. Chỉ mong đi. Lão Hunter không tiếp tục phản ứng con rối, chống đỡ xe lăn đi vào vườn hoa ở trong, nhìn xem người sở hữu dơ bẩn đám mây bầu trời. Ở chân trời có mấy cây mênh mông cây cột lớn, nhìn qua đang chống đỡ thứ gì. Sắc trời như thế âm trầm, cũng hoàn toàn chính xác giống như là thứ gì sắp rơi xuống đồng dạng. Linh truyền tống đến Odeon nhỏ giáo đường. Khi hắn sương mù ngưng tụ lại lúc, người chung quanh nhao nhao tay cầm vũ khí cảnh giác lên. Linh xuất hiện tại đèn lồng trước. Hắn nhìn thấy đám người nhìn chằm chằm, biểu lộ rất là kiêng kỵ. Ngươi quên sao? Ta đã cứu các ngươi. Người Y Hắc Nam biểu lộ để Linh có chút không vui. Hắn còn nhớ những người này, nhưng là người Y Hắc Nam tựa hồ quên đi hắn. Thần sắc trở nên rất là dữ tợn. Khách không mời mà đến. Chỉ thấy người Y Hắc Nam tay cầm vũ khí, hướng phía Linh vây tới. Linh híp mắt lại, mặc dù hắn hiện tại tay không, nhưng là đã xưa đâu bằng nay. Coi như không có vũ khí, hắn cũng có thể đem những này người đánh thành đầu heo. Nếu như các ngươi muốn vận dụng vũ khí, như vậy sẽ không còn nhận ta che chở. Lúc này, truyền đến một cái trầm thấp nữ tử thanh âm. Là bác sĩ, đám người nhao nhao tán đi, một lần nữa ngồi trở lại thuộc về mình vị trí, nhưng là ánh mắt y nguyên nhìn chằm chằm Linh. Bác sĩ toàn thân áo đen, mang theo chụp mũ, giống như là quạ đen đồng dạng đấu bồng màu đen, cùng cái kia mang tính tiêu chí miệng chim mặt nạ, nàng già dặn giống như là như gió đi qua tới. Đã lâu không gặp Linh, khí chất của ngươi lại phát sinh, thật sự là lợi hại á. Bác sĩ Hunter khí chất cùng cái khác người y hắc nam khác biệt. Ngữ khí của nàng cởi mở rất nhiều, đồng thời rất bình tĩnh, mà cái khác người y hắc nam một mực duy trì một loại cổ quái sợ hãi, cùng sâu tận xương tủy bất an. Linh hỏi, bọn hắn làm sao rồi? Bác sĩ Hunter nói ra, tha thứ những người đáng thương này đi, mặt trời lập tức sẽ xuống núi. Bọn hắn cũng biến thành điên cuồng lên, chung quanh cũng người sói giống lên một tiếng, để bọn hắn tràn ngập tính công kích. Linh nhìn xem chen chúc Odeon nhỏ giáo đường, nơi này liền hẳn là còn sót lại mấy người sống sót đi. Không sai, bác sĩ Hunter ngữ khí trầm thống, chỉ là phát sinh ngày hôm qua chuyện không tốt. Linh hỏi, làm sao rồi? Kỳ thật hắn không hỏi, tràn đầy phiền muộn bác sĩ Hunter cũng sẽ nói. Vưu sắt phu tạp phòng khám bệnh xảy ra ngoài ý muốn, những cái kia đáng thương bệnh nhân toàn bộ bị nổi điên vưu sắt phu tạp biến thành quái vật. Linh há hốc mồm, hắn biết mình bỏ lỡ cái này kịch bản. Lúc này Father Gascoigne mang theo tiểu nữ nhi của hắn đi tới, tiểu nữ hài từ từ chạy qua, giống như là gấu túi đồng dạng ôm lấy Linh. Linh, chúng ta lại gặp mặt á? Linh nói ra, đúng vậy a. Bất quá hắn nghĩ thầm, cùng gặp mặt ta hẳn không phải là cao cỡ nào hưng sự tình a, bởi vì ta đi vào thế giới này thế nhưng là nghênh đón chiến đấu. Father Gascoigne mặt già nua rất nhiều, nhưng là ánh mắt lại so vừa khôi phục lúc càng thêm thanh minh. Đây là Odeon nhỏ giảng đường bên trong hai cái xem như tương đối bình thường người. Father Gascoigne cùng Linh chán ha ha hàn huyên hai câu. Hiện tại Father Gascoigne đã thành Odeon nhỏ giáo đường, cái này tạm thời chỗ tránh nạn quản lý người. Flora phụ trách ra ngoài đi săn, bác sĩ Hunter phụ trách thám hiểm. Flora làng tại chuẩn bị lấy chiến đấu một đầu gọi là bao hắc ám quái thú. Ngay tại bận rộn đâu, nàng đã chết rất nhiều lần. Mặc dù nàng không sợ, nhưng là kỳ thật nàng mỗi chết một lần, trạng thái đều kém hơn một chút. Nàng thật sự là một cái rất hiếu thắng cô nương. Tìm được Flora, Father Gascoigne dạng này cảm thán nói. Tiểu nữ hài nhút nhát nói ra, Flora tỷ tỷ, bây giờ trở nên rất đáng sợ, sắc mặt cũng rất quái lạ, có điểm giống là quái vật. Nói bậy, Father Gascoigne biến sắc, nhất thời phẫn nộ quát, dọa đến tiểu nữ hài tránh sau lưng Linh. Bác sĩ Hunter thấp giọng nói, là như vậy không sai, bởi vì quá nhiều chiến đấu, để Flora cảm xúc rất không bình thường, nàng càng ngày càng dễ dàng phẫn nộ. Linh gật gật đầu, không có quá nhiều biểu thị. Flora xuất hiện loại tình huống này là chuyện rất bình thường, bởi vì Flora bản thân liền là một cái quái dị đầu nguồn. Ta đi tìm một chút Flora đi. Linh vừa nói xong câu đó, chợt nghe truyền tới một nam nhân tiếng kêu thảm thiết. A, các ngươi làm cái gì? Là người xứ khác thanh âm. Chỉ thấy nơi xa đám người hỗn loạn, Linh cùng Father Gascoigne bọn người vội vàng xông lại. Người xứ khác bị một cái phát cuồng người y hắc nam tưới một đầu dầu, thiêu chết hắn, thiêu chết hắn. Đám người rất là kích động, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra ánh lửa cùng màu máu. Các ngươi làm cái gì? Linh đi đầu tiến lên, một cước đem tay cầm bó đuốc người y hắc nam đá ngã lăn, sau đó dùng dập tắt bó đuốc, chuyển tay đập vào một cái ý đồ tiến công người y hắc nam trên đầu, liên tục vung vẩy phía dưới, đem điên cuồng người y hắc nam ngăn cách mở. Cái kia người xứ khác run lẩy bẩy. Linh nói, các ngươi muốn tự giết lẫn nhau sao? Người y hắc nam nhóm ngữ khí trầm thấp, hắn là người xứ khác. Linh hai tay bẻ gãy bó đuốc, nói thêm câu nữa, đám người nhao nhao ngậm miệng. Linh lạnh lùng nói, ai lại cho lung tung công kích, ta liền giết hắn. Nhưng là đâu, nếu là Linh, nói như vậy ra giết cái chữ này, liền không khả năng có cái gì uy lực. Hay là Father Gascoigne cùng bác sĩ Hunter cả giận nói, đều cho ta rời đi. Lúc này mới đem người Y Hắc Nam làm cho lui lại. Bác sĩ Hunter lo lắng nói, sợ là không lâu sau đó, những người này lại phải biến đổi được điên cuồng. Father Gascoigne thấp giọng nói, kỳ thật, ta thương lượng với Flora đến, muốn hay không sớm đem đám người này giết chết. Linh khoát tay nói, không cần, hắn đi ra ngoài một chuyến, sau đó tìm một thiên lá cây tới. Mặc dù Y Hắc Nam cũng có các loại thực vật, nhưng là những này lá cây đều không có sinh khí, nhan sắc rất ảm đạm. Ngươi hái một chiếc lá làm cái gì? Tiểu nữ hài hỏi, ngươi đói sao? Linh lắc đầu, đối lá cây thổi lên. Một bài khúc hát du, êm ái vang ở Odeon nhỏ giáo đường, đem mọi người lực chú ý nhau nhau hấp dẫn. Linh khúc hát du thanh âm du dương, giống như là sóng biển đồng dạng. Đám người thần sắc đều bình tĩnh lại, đáy mắt màu máu cũng chậm chậm tán đi. Cái này thủ khúc, để bọn hắn nhớ tới yên tĩnh rừng rậm. Hai đồng tiếng cười, đã mộng ảo chuyện cổ tích. Một bài khúc hát du qua đi, đám người khôi phục bình tĩnh. Linh đem lá cây giao cho tiểu nữ hài. Hắn nói ra, nếu như tâm tình của bọn hắn xuất hiện lần nữa gợn sóng, như vậy liền thổi cái này đơn giản từ khúc, bọn hắn sẽ một lần nữa bình tĩnh trở lại. Tiểu nữ hài trịnh trọng đem lá cây cất kỹ, bởi vì bị Linh bờ môi chạm đến qua, cho nên lá cây trở nên sáng rõ, thành Y Hắc Nam bên trong đặc biệt tồn tại. Lúc này, đèn lồng sáng lên, Flora máu me khắp người xuất hiện tại Odeon nhỏ giáo đường. Nàng kêu lên, Linh, Linh cười nói, làm sao ngươi biết ta tới rồi? Flora thở, ngươi vừa tới có phải là tại thổi một cái từ khúc? Ngươi để quái thú điên cuồng hơn, hắn hướng nơi này chạy tới. Linh sững sờ, ếch, như vậy vừa vặn, chúng ta cùng một chỗ đánh bại hắn đi. Flora giận, kia là hắc thú Pao. Rất lợi hại, ngươi nói thế nào nhẹ nhàng như vậy? Linh vuốt vuốt cánh tay. Yên tâm, ta tùy tiện liền có thể đánh bại. Flora lắc đầu, như vậy cũ không gặp. Ngươi vẫn là như vậy khinh địch. Linh nói ra, ta khinh địch không quan hệ. Chỉ là hy vọng địch nhân đừng khinh thị ta. Bằng không bọn hắn sẽ càng chóng chết. Flora hững sờ. Linh đưa tay, đem người cưa thịt đao cho ta. Linh vuốt vuốt cánh tay. Yên tâm, ta tùy tiện liền có thể đánh bại. Flora lắc đầu, như vậy cũ không gặp. Ngươi vẫn là như vậy khinh địch. Linh nói ra, ta khinh địch không quan hệ. Chỉ là hy vọng địch nhân đừng khinh thị ta. Bằng không bọn hắn sẽ càng chóng chết. Flora hững sờ. Linh đưa tay, đem người cưa thịt đao cho ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.